Trụy Hoan trọng nhặt, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Z Thành lại hạ một lần vũ, trận thế so lần trước còn đại, xoát địa rơi xuống rớt hạt châu, đánh đến duyên phố cửa hàng mái hiên trước lều lạch cạch vang, bài thì hệ thống không hoàn thiện đoạn đường không bao lâu liền lấp kín, tích tụ vũ không thể thuận lợi khơi thông lưu đi, không ra nửa giờ liền bắt đầu hướng thiền lõm chỗ chảy ngược trên đường một mảnh hỗn độn, chưa kịp chạy về ra người đi đường càng là tao ương. Bất đắc dĩ sôi nổi chiều gần nhất cửa hàng trốn trời mưa lúc ấy chính trực đang lúc hoàng hôn, Kỳ Sầm An gặp may mắn không đuổi kịp lần này, ở biến thiên trước đã trở lại thuê nhà, may mắn thoát khỏi tại đây. Lại là liên miên không dứt mưa dầm thiên, sáng sủa lui tán, mây đen răng đầy khắp không trung, róc rách động tĩnh đứt quãng tiến hành rồi một buổi tối, đến ngày thứ hai buổi trưa cũng chưa dừng lại. Như vậy thời tiết vô pháp nghi ra cửa, trừ bỏ đãi ở trong phòng. Cái khác địa phương cũng không có phương tiện đi. Bất quá về phương diện khác, bởi vì trận này phiêu diêu vũ, nóng bức cực nóng cũng tùy theo giảm xuống, buồn táo khí hậu dần dần biến mất, độ ấm ngã xuống 30 đại quan, ập vào trước mặt chính là mát mẻ cùng thoải mái, rất là thích ý, có sự chung quy thổi tan ở gào thét trong tiếng gió, lưu lại dấu vết bị tà phi ở cửa sổ pha lê thủy thanh trừ, hoàn toàn mai một. Kỳ Sầm An phân không ra tâm tư ứng phó những cái đó có không, cũng không kia phân tinh lực, có thể làm chỉ có mắt với lập tức. Sinh tồn, cùng với điều tra chân tướng, này hai dạng mới là nàng hàng đầu nhiệm vụ, mà phi trầm luân ở mỗi sự kiện trung ra không được, nắm không cần thiết quá vãng cùng người không bỏ. Nói đến cùng, hai người lúc trước tuy là tình nhân, trên danh nghĩa có như vậy một tầng cái gọi là kết giao quan hệ, tựa hồ ràng buộc rất thâm. Nhưng sự thật lại tương phản, các nàng chi gian ít có tình yêu, liền ôn nhu đều không thường có, ở kia hai năm nhiều nhất giao lưu là ở thượng, từ lần đầu tiên chính là dị dạng, không đi tầm thường lộ, sau lại càng là càng hành càng thiên. Có đôi khi ái dục hai loại rất khó phân rõ, là cảm tình quấy phá, cho nên mới sẽ dây dưa không thôi, vẫn là thuần túy hưởng thụ, vì theo đuổi thân thể thượng vui thích, chìm đi vào liền không muốn ra tới. Mặc dù là ghét bỏ đối phương, không thích, cực kỳ không dễ dàng ly thanh, lại có lẽ, trình độ nhất định đi lên rằng, kia cũng vẫn có thể xem là một loại chấp niệm, cùng tình yêu không quan hệ, là ai cũng không quan trọng. Kỳ Sầm An chính mình cũng lý không rõ, rõ ràng đi xa nhật tử, nàng chưa bao giờ nhớ mong quá người này, không hề ôm có bất luận cái gì vọng tưởng, đi được dứt khoát lại tuyệt tình, thật chính là bỏ xuống sở hữu, cô độc một mình rời đi. Nhưng ban đêm các nàng ướt hãn đầm đìa mà gián sát ở bên nhau, nam già làm ra rất nhiều có tâm vô tâm hành động, bao gồm cố tình chạm đến nàng yếu ớt, lại mấy lần buông tha, làm cho nàng thất thố mà suýt nữa mất khống chế, nàng rồi lại là có cảm giác, huyết nhục thần kinh đều vì này phát run, nhịn không được rung động. Đã mâu thuẫn, cũng hiện thực, giống có một đoàn sương mù vờn quanh, nhưng không thể đem này đẩy ra, trước sau bao phủ hơi mỏng mông lung. Dậy người thức không rõ, biện không rõ, đi tới không đường, cũng lui về phía sau không được. Trải qua một đêm ngâm, tức sau cơn mưa đường tắt tràn ngập tỏa khắp một cổ từ cổ quái, ẩm ướt rác rưởi hư thối hơi thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không tính quá xuống, nhưng kia hương vị nhắm thẳng mũi gian toàn, hướng đến không được. Khi cách một thời gian, Kỳ Sầm An lại lần nữa nhận được Dương Khai Sáng điện thoại, tiếp tục thu được tân tin tức. Dương Thúc bên kia tiến triển thong thả, nhưng nhiều thế này thiên qua đi, hắn vẫn là tra được Kỳ Sầm An muốn manh mối, tìm ra hỗ trợ trốn chạy người trung gian khả nghi thân phận cùng trước mắt nơi, còn có Kỳ gia đại ca tung tích. Dương Thúc nói cho Kỳ Sầm An, cái kia người trung gian hẳn là đã từng ở Kỳ gia Kỳ Hạ công ty nhậm chức một vị cao quản, cũng là Kỳ gia cha mẹ bạn thân nhi tử, đại ca Phát Tiểu, một cái kêu Bùi Thiếu Dương nam nhân. Bùi Thiếu Dương trước kia không thiếu đi theo đại ca một khối làm đầu tư, cùng Kỳ gia lui tới thập phần chặt chẽ, có thể xưng được với là Kỳ gia một phần tử, có thể so với thân nhân tồn tại. Nhưng như vậy cục diện không có thể liên tục lâu lắm, mặt sau Bùi Thiếu Dương cùng đại ca nháo bè, hai bên thiếu chút nữa quyết liệt, lại lúc sau cũng là Bùi Thiếu Dương chủ động rời khỏi công ty, cũng bỏ chạy. Bán đi sở hữu cùng Kỳ gia có quan hệ đầu tư, lấy này cho thấy thái độ. Bùi Thiếu Dương thành công bứt ra thời gian cũng ý vị sâu xa, vừa lúc là ở Kỳ gia xảy ra chuyện trước một năm, thả ở Kỳ gia rơi đài hết sức, vị này vừa vặn liền mở ra tư nhân phi cơ xuất ngoại du lịch đi, vừa đi chính là suốt nửa năm. Mà chờ đến hắn chơi đủ rồi về nước, đại ca cùng những người khác sớm đều chạy không ảnh, khi đó sở hữu đòi nợ đều hung tợn nhìn chằm chằm Kỳ Sầm An, bức nàng phụ trách, bức nàng còn tiền, tất cả đều không tin nàng không biết tình, mọi người đều muốn lợi dụng nàng mà tìm ra Kỳ gia kia ba cái người khởi xướng. Dương Thúc không dám 100% chắc chắn, nhưng tâm lý rõ rành rành, việc này liền tính không phải Bùi Thiếu Dương chủ mưu, nhưng khẳng định cùng hắn thoát không được can hệ. Như vậy nhiều người liền hắn đặc thù, không có những người khác tuyển. Mặt khác khổ chủ đều đem ánh mắt ngắm nhìn ở Kỳ Sầm An trên người, cho rằng nàng cái này nữ nhi nhất định tham dự trong đó, ai đều sẽ không hoài nghi Bùi Thiếu Dương, rốt cuộc hắn bên ngoài thượng cũng là chịu Kỳ gia tai họa đương sự chi nhất. Tại ngoại giới xem ra, hắn hẳn là cùng Kỳ gia có thù oán mới đúng, Kỳ gia sụp đổ, hắn cũng coi như là báo một cọc thống khoái trần oán cũ thù, sớm đều thoát ly đi ra ngoài, nơi nào còn sẽ trộn lẫn đi vào. Nhưng thường thường xuất kỳ bất ý mới là nhất tiếp cận chân tướng, giấu ở sau lưng giống nhau là đứng ngoài cuộc cái kia. Năm đó Bùi Thiếu Dương cùng đại ca trở mặt liền rất không thích hợp, khi đó Kỳ Sầm An chẳng hay biết gì, chỉ khi bọn hắn là nhất thời mâu thuẫn. Chờ sau lại Bùi Thiếu Dương thật rời đi Kỳ gia tập đoàn, nàng mới ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Bất quá lúc trước Kỳ Sầm An cũng không nghĩ tới này một tầng cong vòng, cảm thấy loại sự tình này rất thường thấy, không hiếm lạ. Sinh ý trong sân không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có kiên cố ích lợi, bao nhiêu người vì cực nhỏ tiểu lợi đánh đến vỡ đầu chảy máu, thậm chí có thể bởi vì kia một chút lợi nhuận bán đứng bên người người, đem đối phương đưa vào đi ngồi xuyên lao đế đều sẽ không tiếc. Huống chi là xuất phát từ loại tình huống này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ cắt bào đoạn nghĩa quả thực không đáng giá nhắc tới. Bùi Thiếu Dương chủ động rời khỏi, ở Kỳ Sầm An trong mắt, cũng coi như là xuất phát từ bận tâm ngày xưa tình nghĩa, không làm đến như vậy khó coi, tránh cho lưỡng bại câu thương. Hiện tại Dương Thúc chợt nhắc tới cập, đột nhiên nói về như vậy cá nhân, Kỳ Sầm An cũng là đầu một hồi khả nghi. Nàng nghĩ tới rất nhiều khả năng, cho rằng có lẽ là ba mẹ cái nào bằng hữu đang âm thầm thao tác, lại có lẽ là nhiều mặt liên lụy dẫn tới, chưa từng dự đánh giá quá loại tình huống này. Dương Khai Sáng nói không phải không có lý, bởi vì cái này họ Bùi cùng Kỳ gia còn có một khác tầng quan hệ. Chuẩn xác tới rằng, là cùng Kỳ Sầm An bản nhân có gián tiếp liên hệ. Bùi Thiếu Dương là Quách Tấn Vân bà con xa biểu ca, trước kia Kỳ Sầm An có thể cùng Quách Tấn Vân cùng một ruột không làm nhân sự. Nhưng không thể thiếu Bùi Thiếu Dương công lao. Kỳ Sầm An là thông qua Bùi Thiếu Dương mới nhận thức Quách Tấn Vân. Vốn dĩ lúc ấy họ Bùi chính là muốn giới thiệu Quách Tấn Vân đương nàng đối tượng. Tỏ vẻ Quách Tấn Vân lớn lên nhân mô cầu dạng, so TV thượng tiểu bạch kiểm còn soái, nói ngọt biết làm việc, nghĩ nàng hẳn là sẽ vừa ý này một khoản. Nhưng bất đắc dĩ Kỳ Sầm An đối nam không có hứng thú, xu hướng giới tính sò nhang mũi còn cong. Liền đành phải lui mà cầu tiếp theo tác hợp hai người bọn họ làm bằng hữu. Bùi Thiếu Dương trước nay đều là không đem Quách Tấn Vân trở thành toàn gia. Cái gọi là tác hợp cũng bất quá là vì chỗ tốt, có điểm đem Quách Tấn Vân đương tài nguyên dâng ra đi ý tứ. Giống như cấp nào đó đại lão bản đưa mỹ nữ, tiểu thịt tươi, giới thiệu đi ra ngoài chơi, kỳ thật là một cái khái niệm. Kỳ Sầm An như thế nào không hiểu, không nói ra mà thôi. Nàng kia mấy năm sai sử khởi Quách Tấn Vân nhưng vô tâm mềm quá, giống như đối nhà mình cầu, hô tới kêu đi, như thế nào hài lòng dùng như thế nào, nhưng từ đầu đến cuối không dự đoán được bọn họ sẽ ở sau lưng âm chính mình. Hiện giờ tế tưởng tượng tới, giống như Kỳ gia xảy ra chuyện trước kia, Quách Tấn Vân kia đoạn thời gian đối nàng cũng phá lệ, đề bụng, lâu lâu liền dùng ra cả người thủ đoạn mang nàng đi ra ngoài ngoạn nhạc, xuất nhập các loại nơi sống mơ mơ màng màng mà phóng túng. Nàng cũng là bởi vì này mới hoàn toàn không nhận thấy được trong nhà biến cố, không hề phòng bị, cuối cùng chỉ có thể bị bắt đương chắn thương sống bia ngắm. 20 xuất đầu số tuổi vẫn là quá tuổi trẻ, đi phía trước những cái đó năm chỉ lo phi dương ương ngạnh, tự cho là đúng, kiêu ngạo đến tên họ là gì cũng không biết, đợi cho bị phản bội bán đứng mới giống như đòn cảnh tỉnh, nhưng cũng vô dụng, thời gian đã muộn, tải bên trong căn bản bỏ không ra. Nghe Dương Thúc nói xong, Kỳ Sầm An im miệng không nói một lát, ngậm miệng không nói. Dương Khai Sáng đề ra hai câu có quan hệ đại ca, nói đại ca tuần trước xuất hiện ở Thụy Sĩ bên kia, nhưng tìm không được Kỳ gia cha mẹ bóng dáng, bọn họ ẩn nấp rồi, cố ý không cho bên này phát hiện. Dương Thúc cũng là hao hết vất vả, thác khắp nơi nhân mạch quan hệ mới tìm hiểu đến những việc này, rất nhiều phương diện còn không phải điều tra tới, tất cả đều là suy đoán. Dương Thúc không dám cam đoan, ở điện thoại kia đầu ngàn dặn dò vạn dặn dò, làm Kỳ Sầm An không cần hành động thiếu suy nghĩ, không cần nhất thời xúc động tùy hứng liền tìm đến người khác nơi đó đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng Quách Tấn Vân hỗn đến không như thế nào, nhưng Bùi Thiếu Dương một thân lại xa thắng năm đó, không phải Kỳ Sầm An có thể đối phó. Kỳ Sầm An có thể khẽ sờ theo dõi Quách Tấn Vân, muốn tiếp cận Bùi Thiếu Dương gần như không thể nào, căn bản không kia cơ hội, hơn nữa đối phương cũng sẽ không như nàng ý, không chừng sẽ dùng loại phương thức nào lộng chết nàng. Kỳ Sầm An gật đầu, trầm giọng nói, sẽ không, ta hiểu rõ. Dương Thúc vẫn là không yên tâm, rong dài một đạt thông, quan tâm nàng. Lần trước cấp tiền nàng đều còn đi trở về, cũng không cần, Dương Thúc biết nàng quá đến không tốt, đối nàng cũng là hữu tâm vô lực. Lão đầu nhi lương thiện, chính mình cũng chưa gì năng lực, lại thấy không được cái này ngày xưa cố chủ chịu khổ, thở ngắn than dài, lại nhiều lần nói tiền sự, còn tính toán làm Kỳ Sầm An đi hắn quê quán trốn một thời gian. Kỳ Sầm An không tiếp thu này phân tâm ý, cự tuyệt, cũng không nhiều lắm liêu, ngay sau đó liền quyết đoán quải điện thoại, không cùng lão đầu nhi từng có nhiều giao tế, không liên lụy nhân gia. Thế cục chuyển vào ngõ cụt, quải cái cong nhi, không những không nghênh đón quang minh, ngược lại lại là một cái vấp phải trắc trở lộ. Kỳ Sầm An liền Quách Tấn Vân đều trị không được, như thế nào có thể bãi bình Bùi Thiếu Dương. Bỏ qua phá di động, Kỳ Sầm An cái gì cũng chưa làm, không rên một tiếng mà ngồi ở mép dương. Thái dương từ tầng mây gian lộ ra hơn phân nửa, không trung khói mù trở thành hư không. Nàng rũ mắt, nhìn bị sán lạn ánh sáng phân chia thành một khối minh một khối ám sàn nhà, nhìn về phía góc tường trang có cao định túi giấy. Kỳ thật còn có được không biện pháp, có một người có thể hỗ trợ. Nhưng kia không thiết thực, cũng không thể nào, ai đều sẽ không nguyện ý, tác giả có lời muốn nói, chương sau nhập về, ngày mai buổi tối đổi mới sẽ chậm lại đến rạng sáng, đến lúc đó canh ba hợp nhất. Thỉnh đại gia duy trì chính bản, cảm ơn các vị lão bản. Không duy trì cũng không quan hệ, đừng nhìn trộm văn trở về mắng chửi người là được, hèn mọn os. Cách chương.